Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 618, chương 620, hung thú vương giả. Oanh, ác ma viên sức liều toàn lực một quyền, cùng ngân nguyệt đụng vào nhau, vô số tỏa ra ánh sáng lung linh phù văn, theo ác ma viên trên thân phun ra ngoài, từng lớp hướng về đánh tới đánh tới. Ngân nguyệt lên ngân quang đột nhiên nở rộ, mà nguyệt tâm chỗ lại thành một đoàn đen như mực. Kia đen như mực nguyệt tâm, giống như là hang không đáy, đem tất cả phù văn thôn phệ sạch sẽ. Ác ma viên trong mắt lộ ra thất vọng vô cùng nhãn thần. Nó biết rõ thất bại, sinh mệnh của mình sắp kết thúc. Nước mắt ở trong mắt ác ma viên thoáng hiện, vị này mênh mông trong núi lớn vương giả mãnh thú. Phát ra mãnh liệt gào thét, ngân nguyệt quang mang nở rộ, mỗi một đạo quang mang giống như là một cái ngân châm. Xuyên thấu ác ma viên thân thể, ác ma viên ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt sụp đổ. Trong miệng phun ra một cỗ tiên huyết, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Không có sinh mệnh ác ma viên, rốt cuộc vung vẩy không được cánh thịt, thân thể cao lớn tại trọng lực hấp dẫn dưới. Đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, Tô Dương hướng về phía trước phóng ra một bước, thân hình liền xuất hiện tại ác ma viên bên cạnh thi thể. Đưa tay bắt lấy ác ma viên thi thể, ánh mắt nhìn về phía phương xa, Tô Dương nhìn về phía phương hướng, là ly hỏa nghiêu ma phi nước đại phương hướng, mà lúc này Toan Nghê Vương lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía Tô Dương phương vị. Toan Nghê Vương cảm nhận được đối thủ cũ vẫn lạc, mới vừa rồi còn là làm cục thất bại, không thể triệt để đánh giết hai vị đến đối thủ mà cảm thấy thất vọng. Toan Nghê Vương trong lòng dâng lên vô tận hưng phấn, ngao giống. Toan Nghê Vương ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng hô tràn đầy không thể ức chế hưng phấn. Nó đã là tại hưng phấn, cũng là tại nhắc nhở Tô Dương. Cường giả ở giữa giao lưu, có khi cũng không cần tiếng nói, mà chu vi may mắn đến tồn hung thú mãnh cầm, thân thể run run kịch liệt hơn, bị Toan Nghê Vương vương giả khí khái chấn nhiếp, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, bởi vì đối thủ vẫn lạc mà tâm tình tốt không ít Toan Nghê Vương. Ánh mắt âm lãnh đảo qua chu vi may mắn còn sống sót hung thú mãnh cầm. Thấp giọng gầm rú hai câu, hung thú mãnh cầm nhóm nghe được tiếng gầm như được đại xá. Vội vàng chạy tứ tán, cả đám đều sử xuất bú sữa mẹ lực khí. Chỉ sợ chạy chậm Toan Nghê Vương thay đổi chủ ý, vậy coi như thật mất mạng. Tô Dương nghe được Toan Nghê Vương tiếng giống, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Chậm rãi cất bước bước ra, hướng ly hỏa nghiêu ma đuổi theo. Thạch Hạo trừng to mắt, nhìn xem Tô Dương trong tay mang theo cao 6-7 mét ác ma viên thi thể. Trong lòng hồi tưởng đến Tô Dương vừa rồi phát ra ngân nguyệt, đối với Tô Dương càng thêm bắt đầu sùng bái. Ê a, cha thật là lợi hại a, cha mặt trăng làm sao lại lợi hại như vậy? Hạo Hạo làm sao lại không có lợi hại như vậy đâu? Ha ha. Tiểu Hạo Hạo chậm rãi cảm ngộ học tập đi, thiên địa chi đạo chỉ có tự mình cảm ngộ khả năng minh bạch. Cha chỉ có thể nói với ngươi, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình cố gắng học tập phấn đấu, khả năng là tự mình. Ê a, Hạo Hạo nhất định học tập cho giỏi a, trở về tìm Tử Vân bọn chúng, Hạo Hạo nhất định có thể giống cha đồng dạng lợi hại đi. Hạo Hạo khẳng định sẽ rất lợi hại, cha chờ lấy xem Hạo Hạo trở thành đại anh hùng ngày đó. Đang khi nói chuyện, Tô Dương liền đã đuổi kịp ly hỏa nghiêu ma, liều mạng chạy trốn ly hỏa nghiêu ma. Nhìn thấy Tô Dương tay xách ác ma viên thi thể mà đến, chậm rãi ngừng bước chân, bò, o, tương đương bò, o. Ly hỏa nghiêu ma cúi đầu xuống, hai mắt xích hồng. Trên người ly hỏa thiêu đốt mãnh liệt hơn, mà dưới chân của nó, núi đá cây cối dần dần hòa tan, một cỗ cuồn cuộn thiêu đốt dung nham từ dưới đất xông ra. Ly hỏa Nghiêu Ma tiếng kêu là đang cầu xin tha, nhưng là nó cũng tại phòng bị Tô Dương đột nhiên xuất thủ, cho nên biến ảo ra dung nham, để cho mình có bất cứ lúc nào xuất thủ phản kích cơ hội. Xích hồng sắc huyết mạch phù văn tại ly hỏa bên trong phiêu động. Dung nham diện tích càng lúc càng lớn, dần dần bao trùm phương viên 2-3 dặm mặt đất. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem biến thành dung nham mặt đất. Cảnh tượng như thế này Thạch Hạo còn là lần đầu tiên gặp. Đối với hắn tâm linh nhỏ yếu xúc động khá lớn. Ê a, cha, lấy đầu ly hỏa man nghiêu nhìn qua lợi hại hơn nha. Cha nhất định phải xem chừng nha. Nghe Thạch Hạo ấm áp nhắc nhở, Tô Dương trên mặt nổi lên cười yếu ớt. Tiểu Hạo Hạo yên tâm, loại này nhỏ đồ vật bố ngươi một đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Ngươi Hảo Hảo nhìn xem cha giết thế nào nó. Ly Hỏa Nghiêu Ma tựa hồ nghe đã hiểu Tô Dương, phẫn nộ chừng Tô Dương một chút. Châu trong lỗ mũi phun ra hai cỗ hỏa diễm. Kia hai cỗ hỏa diễm bên trong mang theo vô số phù văn. Phun ra tới mặt đất dung nham về sau, dung nham oanh một cái mãnh liệt dâng trào mà lên, hướng về không trung Tô Dương bay tới. Tô Dương trong tay ngân quang hào phóng, một tòa cung điện bồng bềnh lung lay bay ra, trên không trung run run một cái, cung điện đột nhiên biến lớn. Hô, một cái, cung điện biến có 4-5 dặm lớn nhỏ, trọng trọng hướng về mặt đất cuồn cuộn dung nham rơi xuống. Bành, đại địa đang run rẩy, cung điện hoàn toàn trấn áp tại dung nham phía trên, đem dung nham hoàn toàn bao trùm, trận trận ngân quang lóng lánh. Dung nham tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt trong nháy mắt biến mất. Bắt đầu biến mát lạnh bắt đầu. Bò, o, bò, o. Ly hỏa Nghiêu Ma tức giận không thôi. Nhưng là phẫn nộ qua đi là khủng hoảng vô tận. Ân hồng sắc một đạo phù văn theo ly hỏa Nghiêu Ma trên lưng hiển hiện. Sau đó bao trùm tại ly hỏa Nghiêu Ma trên thân. Dần dần hóa thành áo giáp. Áo giáp hai bên duỗi ra thật dài lưỡi đao, phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi liệt diễm. Võ trang đầy đủ ly hỏa Nghiêu Ma cúi đầu xuống, dùng còn sót lại một cái sừng trâu nhắm ngay Tô Dương. Bốn vó thật nhanh di chuyển, hướng về Tô Dương va chạm mà tới. Thạch Hạo nhìn xem vọt tới ly hỏa Nghiêu Ma, hung hăng quơ nắm tay nhỏ. Ê a, cha, ly hỏa Nghiêu Ma xông lại. Nhanh lên đánh nó. Tô Dương nhẹ nhàng nâng lên tay, một quả ngân bạch sắc thần thụ theo Tô Dương lòng bàn tay chui ra. Thần thụ đón lấy ly hỏa Nghiêu Ma, trên không trung thật nhanh sinh ra sợi rễ, lít nhà lít nhít cuốn về phía ly hỏa Nghiêu Ma. Ly hỏa Nghiêu Ma còn không có vọt tới Tô Dương trước người, liền để kia thần thụ sợi rễ cuốn lấy. Bò, o. Ly hỏa Nghiêu Ma phẫn nộ gầm rú, trên người ly hỏa phun ra ngoài, muốn thiêu hủy quấn ở trên người thần thụ sợi rễ. Thế nhưng là những cái kia ly hỏa, phảng phất chất dinh dưỡng, đều bị thần thụ sợi rễ thôn phệ. Một lát sau ly hỏa Nghiêu Ma một thân ly hỏa đã biến mất không thấy gì nữa. Sợi rễ bắt đầu dùng sức giảo động, ly hỏa Nghiêu Ma trên thân không ngừng truyền đến rắc giòn vang. Vô số xương cốt đã bị thần thụ sợi rễ xoắn đứt. Ngũ tạng lục phủ bị đè ép bạo liệt. Ly hỏa Nghiêu Ma trong mắt đã không có thần vận. Trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Dần dần ánh mắt tan rã ly hỏa Nghiêu Ma. Lưu luyến nhìn thoáng qua mênh mông núi lớn. Chậm rãi nhắm mắt lại. Thần thụ kéo lấy ly hỏa Nghiêu Ma thân thể cao lớn đến Tô Dương trước người. Sau đó dần dần hư hóa, biến mất tại giữa thiên địa. Tô Dương tay không bắt lấy ly hỏa Nghiêu Ma thi thể, cất bước hướng Toan Nghê Vương phương hướng đạp không mà đi. Thạch Hạo hưng phấn ghé vào Tô Dương trên đầu, hai tay bắt lấy Tô Dương gương mặt. Ê a, cha thật là lợi hại a. Hạo Hạo phải hướng cha học tập, về sau cũng muốn làm trong thôn đệ nhất cao thủ. Ha ha ha. Hạo Hạo phải có chí khí, đi ra núi lớn đi làm cái thế giới này rất cường đại người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.